Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1461, chương 1462, phân phát. Làm lục kiếp Phật Đà quỳ xuống một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh như chết, đường đường lục kiếp tiên đế, lại bị Diệp Lăng lấy khí thế đè không pháp phản kháng. Trực tiếp quỳ xuống hư không bên trong, nhất định không biết kinh bảo bao nhiêu người trong mắt, răng rắc, đầu gối đầu khớp xương đều ở vang động kịch liệt lấy. Vô lực quỳ rạp xuống đất Phật Đà nghiến răng nghiến lợi. Trong tròng mắt tràn ngập kinh hãi màu sắc, nhưng cũng tràn đầy phẫn nộ đến mức tận cùng màu đỏ tươi thần sắc. Hai phe cường giả, từng cái đều là trừng lớn con mắt. Phảng phất là gặp quỷ một dạng nhìn Diệp Lăng, loại này thủ đoạn, coi như là huyết ma lão tổ dưới quyền vị kia thất kiếp tiên đế cũng tuyệt đối không có a. Thậm chí cái kia cổ kinh khủng như vậy khí thế, liền hắn đều là kinh hồn táng đảm, ngươi rốt cuộc là người nào, có gan nói lưu hạ danh hào của ngươi, ta Đại Lôi Âm tự tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Cái kia quỳ rạp xuống đất Phật Đà điên cuồng giống giận. Vài lần muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị gắt gao đè nặng, liền lưng đều bật không thẳng. Tìm ta báo thù, ta cho ngươi cơ hội. Ta danh Diệp Lăng, có năng lực chịu đựng nói, tự nhiên có thể tìm ta. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, làm danh hiệu của hắn báo ra đi một khắc kia. Bốn phía từng vị tiên đế tức thì trừng lớn con mắt, hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, cửu kiếp tiên đế, hàng này dĩ nhiên là cửu kiếp tiên đế. Hiện nay, tam giới bên trong, chỉ cần là đại thế lực cường giả cơ bản trên, lên, đều biết Diệp Lăng thân phận, thậm chí cũng không thiếu đầu sỏ cũng biết lôi vực sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào. Dù sao như thế nào đi nữa ẩn giấu. Mấy lần trước sự tình cũng đều lưu truyền ra ngoài, thế cho nên hiện nay Diệp Lăng thân phận hầu như thành trên mặt nổi chung nhận thức. Đế quân tha mạng a, ta không biết là đế quân đích thân đến, tha mạng a. Cái kia lục kiếp Phật Đà cả người run lên, vội vã điên cuống hét lên, run lẩy bẩy, cơ hồ là sợ tới cực điểm, đừng nói hắn. Phóng nhãn phương Tây Phật giới, có thể đem Diệp Lăng vững vàng trấn áp hầu như một cái đều không tồn tại a. Mặc dù là cái kia mấy tôn Phật tổ, đó là lòng có dư mà lực không đủ. Diệp Lăng sau lưng, đứng nhưng là hai đại khủng bố lãnh thổ. Cửu kiếp lãnh thổ, vạn bảo cương vực, hiện tại ai cũng biết, phú giáp một phương vạn bảo cương vực. Hầu như chính là Diệp Lăng nhất thiết can minh hữu, bởi vì Đông Trấn Thiên duy nhất nữ nhi chính là Diệp Lăng nữ nhân. Hơn nữa, cái kia lấy đáng sợ thế nhanh chóng quật khởi lôi vực. Phía sau màn chân chính chấp trưởng người cũng là Diệp Lăng, lôi vực hiện nay phát triển nhanh chóng, khoảng cách đỉnh cấp lãnh thổ cũng chỉ có như vậy một đoạn ngắn khoảng cách ngắn. Đợi một thời gian ba đại đỉnh cấp lãnh thổ bàng thân. Cái này tam giới bên trong, ai còn có thể lay động người này? Phật giới lục kiếp Phật Đà liều mạng cầu xin tha thứ. Cái nào còn có từng chút một lòng trả thù? Còn huyết ma lão tổ dưới quyền cái kia từng vị cường già, cũng đều là không khỏi tự chủ lui lại, khuôn mặt sắc sát bạch. Cửu kiếp tiên đế hung danh nhưng là uy hiếp không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Mặc dù là bọn họ sau lưng lão tổ, đường đường huyết ma lão tổ cũng sợ ba phần a. Lời nói nhảm ta lười nói. Cái này Phật Phong Thành bổn tọa muốn. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Ánh mắt quét ngang hai phe nhân mã. Mà sau cười lạnh một tiếng. Người nào như không phục. Cứ việc xuất thủ. Hoặc có lẽ là có thể cho các ngươi sau lưng chủ tử lại phái chút cường giả qua đây là được. Ta tiếp lấy là được. Diệp Lăng lời nói xong. Nhóm người này cường giả liền vội vàng lắc đầu. Cùng chống bỏi tựa như. cái nào cũng không dám cường ngạnh phản kháng. Phái cường giả, phái tới đây làm gì? Nghìn dặm tặng đầu người, hết thảy xéo ngay cho ta. Lưu lại nữa cũng đừng trách bổn tọa hạ sát thủ. Lập tức Diệp Lăng khoát tay áo, cái kia từng vị cường giả đều là mang theo không cam, tuy nhiên lại bất lực xoay người hốt hoảng rời đi. Tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một ngày cửu kiếp cương vực đại quân giết đến, bọn họ phỏng chừng một cái đều khó khăn bỏ ra ngoài cái này Phật Phong Thành. Trong sát na, hai phe cường giả toàn bộ tiêu thất rời đi, không có một cái dám ở lưu lại nữa. Mà Phật trong Phong Thành, từng cái tiên nhân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, khuôn mặt chấn động, thậm chí không ít người đều là há to miệng, hít một hơi lãnh khí. Liền một người như vậy, liền hù chạy hai đại thế lực hết thảy cường giả. Đùa gì thế a? Cái kia hai phe thế lực cường giả chẳng lẽ đều là heo a? Còn là nói, cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, có đáng sợ bối cảnh thâm hậu, đủ để khiến hai phe này cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ánh mắt phủi chung quanh một cái vô cùng khiếp sợ mọi người. Thần sắc đạm mạc, ai là thành chủ? Thanh âm hùng hậu cuồn cuộn tịch quyển toàn bộ Phật Phong Thành, khí tức như cầu vồng. Thanh âm rơi hạ chẳng qua sát na, một đạo thân ảnh chật vật bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Thần sắc thương bạch, cả người rách mướp, tham kiến đại nhân, ta chính là cái này Phật Phong Thành thành chủ. Cái này thành chủ cũng là đường đường tam kiếp tiên đế, nhưng là lúc trước hai đại quân đoàn đối kháng phía dưới, thậm chí liền uy áp đều không đỡ được. Diệp Lăng gật đầu, không có nói nữa những lời khác, hướng cái kia đứng vững ở thành trung ương cung điện bên trong đi tới. Thành chủ thấy đây, cũng là liền vội vàng đuổi theo. Khổ sáp cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Phật Phong Thành, hiện nay đã thành những thứ này trong mắt cường giả một miếng thịt mà thôi. Về phần hắn nhóm quyền tự chủ, sớm tiêu thất không còn một mảnh. Còn cái kia trưởng khống Phật Phong Thành lãnh thổ, cũng không có lá gan dám phản kháng. Bởi vì một ngày phản kháng, đến chính là không thể ngăn cản tai nạn. Phật Phong Thành cung điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị phía trên, lãnh đạm nhìn đứng ở trước mặt hắn có chút run lẩy bẩy thành chủ. Cái này Phật Phong Thành, trong vòng 3 ngày, mọi người toàn bộ đều phân phát, ta sẽ vẽ ra một khối thành trì cho các ngươi tiếp tục sống được. Diệp Lăng phủi liếc mắt thành chủ nhàn nhạt nói, nhưng là lời này cũng là lệnh thành chủ cả người run lên. Phân phát, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao? Diệp Lăng không tâm tình cùng cái này thành chủ đánh tình cảm gì bài. Thực lực không bằng người, ngoại trừ cúi đầu không có bất kỳ lựa chọn nào. Cái này thành chủ chật vật nuốt nước miếng một cái, sâu hấp một hơi, mà sau gật đầu, không biết vị đại nhân này cho chúng ta tìm thành trì là ở người nào lãnh thổ? Thành chủ chậm rãi hỏi, hắn thật không muốn ở như bây giờ vậy. Ở thực lực cường đại phía dưới, không có từng chút một sống yên ổn, bị người hô tới gọi đi, cách nơi này không xa lôi vực, nguyện ý đi, tự nhiên sẽ chịu đến lôi vực che chở, không muốn, có thể tuyển trạch tự chạy bực nào chỗ. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, xoay người ly khai đại điện bên trong, nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, cái này thành chủ còn khuôn mặt dại ra. Lôi vực, đây chính là hiện nay thế hung mãnh thế lực một trong a. Có người nói bên ngoài thế lực bên trong đã ra đời hai đại cửu kiếp tiên đế tồn tại a. 3 ngày về sau, toàn bộ Phật Phong Thành đã không có một bóng người, toàn bộ đều rời đi tòa thành trì này bên trong. Lớn như vậy thành trì, chỉ có Diệp Lăng một người đứng ở thành lâu chi lên,